Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, trí lực rốt cục tăng lên, chương 450, trí lực rốt cục tăng lên chương thứ 2 đưa lên, một cái thân dài vượt qua 70 mét cự vô bá. Này trình thể xuất hiện một cái hình chứng, bên ngoài thân vi nhàn nhạt màu da, như là một tòa núi thịt tọa lạc tại trong đầm nước. Này bên cạnh chỗ khoảng cách bờ biển cũng chỉ có hơn 10 mét. Đây đã là cực hạn, một phần đàm thủy đã bị đây cự vô bá bài chen ra ngoài. Mà một phần khác tất bị cự vô bá tại đào tạo trong quá trình hấp thu đi. Nhắc tới dạng thí nghiệm kết quả lấy ra qua, có thể nói trên đời chấn kinh rồi. Nhân công bồi dưỡng ra hình thể hơn 70 mét sinh vật thể. Đại khái có thể cầm giải Nobel. Đương nhiên, đây gần chính là một cái giả thiết mà thôi. Thực sự là cầm ra ngoài nói. Vệ Tiểu Bắc đều không biết mình có thể hay không bị những khoa học gia đó trực tiếp giải phẫu mất. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây gần chính là hoàn thành rồi bước đầu tiên mà thôi. Cái này hình thể vượt qua 70 mét cự vô bá cũng không có chút nào sức chiến đấu. Thậm chí còn ngay cả tự động di chuyển khả năng đều không có. Nói đúng ra, này trên cơ bản là tùy không có phân hóa khô tế bào tạo thành. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền dùng thịt tia trực tiếp thu về cái này cự vô bá. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái này thủy đàm tuy nói diện tích không nhỏ, nhưng cũng vô pháp để cho cái này cự vô bá tiến hành phân hóa. Sinh trưởng trở thành một hoàn chỉnh sinh vật. Phải biết rằng, khô tế bào tại bắt đầu chia hóa chi hậu, sẽ nhanh chóng mọc thêm, đây một chút có thể tham chiếu thai nhi sinh trưởng tốc độ. Nói cách khác cái này hơn 70 mét cự vô bá nếu sinh trưởng trở thành hoàn chỉnh sinh vật lời. Nói, như vậy ít nhất hình thể còn có thể mở rộng gấp 10 trở lên. Mà lại không đề cập tới thủy đàm đại tiểu. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể cung cấp nhiều như vậy máu thịt để cho mọc ra. Hơn nữa như vậy to lớn sinh vật, tại Vệ Tiểu Bắc không có giải quyết đi này thể trọng cái vấn đề trước. Chỉ là nằm úp sấp, bản thân lực lượng cũng đủ để cho nó thân thể của mình hỏng mất. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc chưa lấy được hồng long, long bá chi dân máu thịt, vô pháp tham khảo đối phương một vài thứ. Mặt khác, ở tại sinh trưởng trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp nắm trong tay lớn như vậy hình thể sinh vật sinh trưởng tình huống. Sở dĩ bồi dưỡng ra lớn như vậy phôi thai, gần chính là Vệ Tiểu Bắc vì kỹ thuật dự trữ mà thôi. Nếu về sau có điều kiện, là có thể bớt đi một bước này thí nghiệm nghiên cứu quá trình. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai bồi dưỡng ra tới phôi thai cũng chỉ có hai thước hình thể. Sau đó, chính là không ngừng thất bại. Trên thực tế nhục đoàn xác ngoài chính là sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đào tạo sinh vật trọng. Yếu một khâu, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần quan tâm sinh vật sinh trưởng tình huống. Nhưng trừ đi nhục đoàn xác ngoài, như vậy đào tạo sinh vật thì sinh trưởng tình huống liền cần Vệ Tiểu Bắc tiến hành không ngừng điều. Chỉnh, thẳng đến toàn bộ ban ngày qua đi. Vào đêm hơn 10 giờ trùng, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi phát triển thành công, một đầu hình thể vượt qua 15 mét quật thổ heo. Hết mức, tại xem xét đây đầu quật thổ heo thuộc tính chi hậu. Tình huống cũng không để cho Vệ Tiểu Bắc vừa lòng, này thuộc tính cũng không có đạt tới 15 mét trình độ. Nói cách khác, nếu tại đồng dạng hình thể hạ. Đây đầu quật thổ heo thuộc tính so với nhục đoàn bồi dưỡng ra tới quật thổ heo phải kém thượng. Không ít, đương nhiên, đây đã xem như rất tốt, ít nhất, liền sức mạnh tuyệt đối thuộc tính mà nói. 15 mét quật thổ heo so với nhục đoàn quật thổ heo đã mạnh hơn rất nhiều. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhiều lần lợi dụng thủy đàm đào tạo sinh vật. Có cao ôn điều, phổ nhân, quật thổ heo vân vân. Tuy nói kết quả không tính hết sức hài lòng, nhưng Vệ Tiểu Bắc thu thập được rất nhiều liên quan số liệu. Khiến cho chính mình đối với sinh vật học lý giải càng sâu sắc thêm hơn nhập. Hơn nữa tại đào tạo sinh vật phương diện cũng có không ít tâm đắc. Lúc này đã 5 giờ rạng sáng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ sinh vật đều thu về chi hậu liền bắt đầu phản hồi. Về phần đầm nước này, nơi này giấu chân, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần hủy thi diệt tích, cứ như vậy lưu, không chừng lần sau khi nào thì có yêu cầu thời điểm. Có thể lại đây thí nghiệm ni tam 10 cây em lộ trình. Tại Vệ Tiểu Bắc toàn lực chạy nhanh phía dưới, cũng không dùng bao nhiêu thời gian, đợi cho Vệ Tiểu Bắc phản hồi võ quán thời điểm. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai tên đệ tử đã tại bên ngoài trên diễn võ trường bắt đầu thần luyện. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di lập tức liền tiến lên chào. Hết mức Hoàng Khôn nhìn qua không tính rất cao hứng. Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, nhưng thật ra hiểu rõ ra, nếu đổi lại là bất luận cái nào trung nhị thiếu nam. Vừa nghĩ tới chính mình không bao lâu nữa liền nhiều ra một cái tân ba ba đến. Chỉ sợ cũng sẽ không rất cao hứng. Điểm chết người chính là, cái này tân ba ba hay là một cái ngoài nghề. Đối với Hoàng Khôn mà nói, thì càng thêm hơi khó tiếp thu. Làm sao vậy, đối với ngươi tân ba ba vẫn không thể nhận sao? Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ Hoàng Khôn đỉnh đầu. Hoàng Khôn hiện tại thân cao đã hoàn toàn vượt qua bạn cùng lứa tuổi. 1m79, tiếp cận 1m8 bộ dáng. Vóc người khôi ngô vô cùng, giống như tráng hán, nếu không phải kia trương ấu trĩ diện mạo, nhìn qua hoàn toàn chính là một người trưởng thành. Hoàng Khôn bĩu môi ba, không nói gì, chẳng lẽ hắn sẽ không nói Hoa Hạ nói. Các ngươi không có cách nào khác trao đổi, Vệ Tiểu Bắc sau đó lại tuân bắt đầu hỏi. So với ta còn nói được lưu, Hoàng Khôn tức giận trả lời một câu. Vệ Tiểu Bắc xem như đã nhìn ra, tiểu tử này có điểm mến mẫu tình thanh toán, cho nên chứng kiến lão mụ phải gả cho một cái ngoài nghề. Trong lòng cực độ khó chịu, đúng rồi, tiểu tử ngươi bên trong thành tích cuộc thi thế nào rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không truy hỏi nữa việc. Này, liền rời đi đề tài, nghe đến đó, Hoàng Khôn nhưng thật ra hưng phấn lên, để cho Vệ Tiểu Bắc các loại, nhanh như chớp liền chạy trở về gian phòng của mình. Không bao lâu mượn vài tấm bài thi đi ra, Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận vừa thấy, nhưng thật ra đối Hoàng Khôn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy môn chủ khoa đều là 8-5 phân trở lên, môn phụ 9-0, lấy Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Khôn lý giải, ngày trước khảo thí có thể đạt tiêu chuẩn cho dù rất tốt. Trong thời gian ngắn trong đó, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trở nên hơi quái dị. Tiểu tử này hay là mượn vượt qua thường nhân thuộc tính làm bừa đi nghĩ như vậy. Nhưng thật ra rất có thể, dù sao lấy Hoàng Khôn thực lực, này một ít giám thị lão sư thật là có điểm nhìn không ngừng hắn. Sư phụ, người đây là cái gì biểu tình a? Chẳng lẽ hoài nghi ta làm bừa? Hoàng Khôn trải qua hơn nhiều, cũng không phải người ngu, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thần sắc, nhất thời hiểu rõ ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không qua nghĩ nhiều, đơn giản một cái thuộc tính dò xét rơi vào Hoàng Khôn trên người. Tính danh, Hoàng Khôn, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 14 tuổi, vị thành niên, sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh nhuệ thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính quân trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 23 nhanh nhẹn, 16 thể chất, 24 trí lực, 10 cảm giác, 9 mị lực. 9 kỹ năng, ngữ ngôn, tiếng Trung, hơi thông, Đan Mạch ngữ, hơi thông, tiếng Anh, hơi thông, lái xe, đăng đường nhập thất, bát cực quyền, dung hội quán thông, skill đặc thù, ảo tưởng ý chí, chưa kích hoạt, nên năng lực tại ký chủ tuổi tròn 18 tuổi thì tự động kích hoạt. Cũng có thể tại ý chí lực, bá lực, sức thuyết phục tam hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm thì kích hoạt. Băng xương lực lượng, sơ cấp bạo phát, khôi phục tăng tốc, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, dự trữ USB, vật ấy vi Hoàng Khôn đưa vào hôi giới chi USB biến dị mà thành. Có thể đem chút ít đồ vật, nén số lượng theo dự trữ tại USB bên trong. Thăng cấp phương thức không biết, so với lần trước xem xét, Hoàng Khôn thực lực lại tăng lên không ít. Hơn nữa ngoài ra băng xương lực lượng bên ngoài, nguyên bản đến 20 điểm thuộc tính thì chưa từng xuất hiện năng lực. lần này cũng xuất hiện. Sơ cấp bạo phát cũng không muốn nói nhiều, mà khôi phục tăng tốc. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút miêu tả, chính là thể chất 24 điểm thì xuất hiện năng lực. Có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, trên cơ bản cùng mình trước đây sơ cấp tái sinh có chút nói hùa. Mấu chốt nhất chính là này trí lực tăng lên tới 10 điểm. Nói cách khác hoàng khôn cuộc thi lần này phải là bằng bản lãnh thật sự làm được. Vi sư chứng kiến ngươi có tiền đồ, trong lòng cao hứng a. Đúng rồi, để ăn mừng ngươi hỏi ra thành tích tốt, vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật. Hoàng khôn bị thuộc tính dò xét quét qua. Lời nói nhất thời biến mất, lại nghe được vệ tiểu bắc cười cười nói ra những lời ấy. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, trong mắt liền chăm chú vào vệ tiểu bắc trên tay. Mà vệ tiểu bắc thì từ trong vòng tay chứa đồ đem cái kia tiểu túi bách bảo lấy đi ra. Đưa cho hoàng khôn, đây không phải là sư tỷ tiểu túi bách bảo sao, hoàng khôn cũng không ngốc. Liếc mắt đã đem đây tiểu túi bách bảo nhận ra được. Vệ tiểu bắc có chút xấu hổ cười cười, tức giận hỏi, tiểu tử ngươi không cần lời nói. Vậy vi sư đã đem nó đưa cho người khác, nghe vệ tiểu bắc vừa nói như thế. Hoàng khôn ở đâu còn dám chần chờ, vội vàng đưa tay đoạt lấy tiểu túi bách bảo, muốn, không cần là kẻ ngu si. Tuy nói hoàng khôn tồn trữ USB không biết thế nào liền thăng cấp. Có thể gửi một ít thực vật, thủy ở ngoài đồ vật, nhưng tiếp cận dung lượng rất nhỏ. So với đây tiểu túi bách bảo đều có chút chênh lệch. Có đây tiểu túi bách bảo lời nói. Tại hôi giới bên trong lịch lãm không thể nghi ngờ muốn thoải mái rất nhiều. Ít nhất không cần mỗi lần đều lưng cái túi đeo lưng lớn. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc đoàn người liền cưỡi Chu Dung phái tới xe hơi thẳng đến Thúy Hồ phi trường quốc tế. Chu Dung từ lúc nửa tháng trước liền đi trước Đan Mạch. Cùng cái kia Gustav cùng nhau chuẩn bị chính mình đính hôn nghi thức. Giống vệ tiểu bắc những thứ này thân bằng bạn tốt tự nhiên là tới gần thời gian thời điểm mới vừa. Rồi xuất phát, đương nhiên coi như là như vậy. Cũng sớm 3 ngày, nếu là có ngoài ý muốn lời nói, cũng có thể giải quyết đi. Trái ngược nhau tại vệ tiểu bắc mà nói. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn chính là lần đầu tiên thừa lúc đi máy bay xuất ngoại. Tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Trúc Tâm Di nhưng thật ra muốn ổn trọng một chút. Chính là dùng ngạc nhiên ánh mắt hướng đánh giá chung quanh. Mà Hoàng Khôn lại dường như một cái hầu tử, lại dường như trên mông có một cây châm, một khắc đều không ngồi được đến. Cuối cùng vệ tiểu bắc cần phải bày ra sư phụ uy nghiêm. Mới vừa rồi đem lúc này tiểu hầu tử cho trấn áp xuống. Đến Đan Mạch, vừa mới xuống phi cơ, vệ tiểu bắc liền cảm nhận được cùng Thúy Hồ thị chỗ bất đồng. Đây Đan Mạch tuy nói là ôn đới khí hậu biển, nhưng ở này thủ đô Copenhagen vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ ý lạnh thấu xương phả vào mặt. Này trong không khí thủy phân hàm lượng lại nếu so với Thúy Hồ thị như vậy đất liền thành thị. Phong phú rất nhiều, vệ tiểu bắc kiến thức rộng rãi, tuy nói rời đi sân bay rừng nôn, hơi kinh ngạc cái thành phố này nghệ thuật bầu không khí. Nhưng tóm lại trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài, trái lại Trúc Tâm Di thay đổi trên máy bay ổn trọng. Sắc mặt ngạc nhiên nhìn hai bên đường lớn vật kiến trúc. Thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn mở ra, không hề nghi ngờ, nữ hài nhiều ít nếu so với nam hài cảm tính một ít. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.